Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chương 863, làm càn rỡ chuyện. Xương cốt lồng giam, vấn đề này Tần Dương nghi hoặc rất lâu, từ khi đại trùy quái cho hắn nói, nơi này đã từng là ma tông chốn cũ, hắn ngay tại buồn bực vấn đề này, năm đó bởi vì một thiên tài. Dẫn phát ra thần chiến, ma tông đều bị đánh nát, ma tông chiêu bài đều biến mất tại trong tuế nguyệt, nơi này chết mất ma tông cố nhân, hẳn là chiếm so cao nhất, vậy hắn vì cái gì một người của ma tông đều không có gặp? Úp, sai, tên thiên tài này cũng coi là người của ma tông, nhưng hắn đều xuất hiện, lại không người khác, kia liền càng không bình thường. Tần Dương mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Hắc Nhãn Thiên Tài. Hắn là thật muốn biết đáp án của vấn đề này. Hắc Nhãn Thiên Tài nhìn chằm chằm Tần Dương, nhìn rất lâu sau đó, mới truyền tới một câu. Bọn họ đều biến mất. Biến mất? Làm sao biến mất? Tần Dương lập tức truy vấn. Bọn họ hiến tế mình. Thành tựu bây giờ ta? Hắc Nhãn Thiên Tài nói rất bình tĩnh. Tần Dương nhìn không ra nửa điểm hư giả địa phương, nhưng càng như vậy, Tần Dương càng là cảm thấy việc này khẳng định không có đơn giản như vậy. Năm đó ma tông trốn cũ chuyện phát sinh, khẳng định cũng không nói đơn giản như vậy. Ta nếu cứu ngươi ra ngoài, ngươi nghĩ muốn làm gì? Giết Tam Thiên Đế, Hắc Nhãn Thiên Tài nói như cũ bình tĩnh. Tần Dương trầm mặc một chút, hắn xem như phát hiện. Con hàng này khả năng đã không hoàn chỉnh, liền xem như cứu hắn ra. Gia Băng khả năng cũng không biết đọc lấy hắn tốt. Lấy trước mắt tình huống đến xem, còn có thể sẽ bị cắn ngược lại một cái. Nhưng ngược lại Tần Dương muốn xuất thủ cứu hắn ra. Để gia hỏa này ra làm rối cũng mới tốt. Khi tiến vào tòa kia cự môn trước đó, còn dễ nói điểm là sau khi đi vào. Phát hiện nơi này là chết đi thế giới thượng cổ. Tần Dương liền biết, năm đó không có kết thúc tranh phong. Thời đại kia còn chưa chấm dứt ân oán. Hiện tại sợ rằng sẽ tiếp tục. Tận khả năng trước chừa chút ân tình. Tựu là lúc đầu Tần Dương dự định làm chuyện. Lần này lại không có cái này trông cậy vào. Lần này hắn tựu là nghĩ vung nồi. Thay xà đầu nhân hướng điểm cừu hận. Có thể kéo đầy tốt nhất, lần trước mai phục đánh lén chuyện của hắn, không thể cứ tính như vậy, suy nghĩ phi tốc hiện lên, Tần Dương nhìn qua ánh mắt của đối phương, một vấn đề cuối cùng, thượng cổ thiên đình người, ở chỗ này chắp vá ma tông trốn cũ, đến cùng là vì cái gì? Ta nói cho bọn hắn, ma kiếm ấn ký, ấn bị ma tông trốn cũ. Chỉ có ta mới có thể đi dẫn phát cái kia ấn ký. Bọn họ muốn ma kiếm, chỉ có thể làm như thế. Ngươi lừa gạt bọn họ. Tần Dương ôm một tia may mắn hỏi một câu. Kỳ thật trong lòng hắn cũng biết, thấp như vậy kém hoang ngôn, sợ là rất khó lập được chân. Năng lực những người kia đi tin tưởng. Không, thật, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tần Dương bó tay rồi. Ngược lại hắn không phải vì nhân tộc lo lắng cái gì. Hắn chưa cao như vậy, tình cảm sâu đậm, thuần túy là bởi vì nếu thượng cổ thiên đình người được cái pháp môn này, nhất định thực lực tăng nhiều, mà mình đã cùng thượng cổ thiên đình Tam Thiên Đế kết thù. Không quan tâm có hay không chính diện đối đầu, Tần Dương đều không hy vọng thực lực thiên đình tăng lên. Được. Cứu ngươi ra liền cứu ngươi ra. Nói trước, nhưng ta không phải là vì cái gì đại nghĩa. Cũng không phải vì ngươi ma kiếm pháp môn. Tần Dương vươn tay, chậm rãi vươn hướng lồng giam. Đợi chút nữa ta biết kinh động người ở phía trên. Hắn nếu xuống tới xem, đã mất đi trần áp. Chính ngươi có thể từ bên trong sông mở cửa nhà lao a. Hắc Nhãn Thiên Tài gật đầu. Tần Dương tinh tế cảm ứng đến lồng giam thượng lưu chuyển lực lượng. Cùng trước đây cự tháp thượng lực lượng không có sai biệt. nhưng cỗ lực lượng này cũng không phải là đến từ Thái Hạo Thiên Đế. Đến từ các vị thượng cổ thiên đình người, thuộc về thì Thái Hạo Thiên Đế. Theo cự tháp vỡ nát, Tần Dương cũng cảm giác được. Lồng giam thượng lưu chuyển nói nhỏ, tựa hồ cũng suy yếu không ít. Thoáng suy đoán một chút, dựa theo tình huống hiện tại nhìn, coi như hắn không nhúng tay vào, vị này hắc nhãn thiên tài về sau cũng có thể mình lao ra, khả năng cũng chính là biết muộn cái mấy trăm năm mà thôi. Hắn duỗi ra một cái tay, chạm đến lồng giam mặt ngoài lực lượng, cỗ nói nhỏ lực lượng lần nữa rót vào trong cơ thể của hắn, kèm theo còn có nóng rực hừng hực lực lượng. Nhưng mà lần này cỗ lực lượng kia lại ngay cả một chữ đều không nói ra, liền tự nhiên mà vậy chôn vùi. Tần Dương nói ra chân lý, đánh nát Thái Hạo Thiên Đế thẩm thấu đến vong giả chi giới nền tảng. Bây giờ Thái Hạo Thiên Đế lực lượng đối với Tần Dương mà nói đã vô dụng, chảy vào cũng chỉ biết hóa thành hư vô. Hắn bắt lấy lồng giam, lực lượng trong cơ thể đảo ngược tràn ra, theo lan can nghịch hướng tiêu tán hướng toàn bộ lồng giam. Trên mặt đất, ngồi tại lồng giam trên cửa chính mặt chữ điền nam nhân bỗng nhiên mở to mắt. Hắn ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích, trầm giọng hét một tiếng, uy áp hóa thành thực chất, trực tiếp đem phương viên trăm trượng chi địa vỡ nát thành bột mịn. Đại địa vỡ nát, hắn như cũ ngồi tại lồng giam trên cửa chính. Hắn cũng nhìn thấy, phía dưới có một như mộng như ảo xà đầu nhân, chính duỗi ra một cái tay, bắt lấy lồng giam. Tần Dương thầm mắng một tiếng, con hàng này cái mông thật là chìm, dạng này cũng không chịu nhấc một chút. Theo lý thuyết, trấn thủ lồng giam người phát hiện có nhân kiếp tù, không phải hẳn là trước tiên đi mở ra lồng giam, xác nhận một chút tù phạm phải chăng còn ở đó không? Ngô, giống như bây giờ, hiệu quả cũng giống vậy. Tần Dương ngẩng đầu, âm lãnh mắt rắn, nhìn chằm chằm đối phương nhìn thoáng qua, hé miệng dường như cười cười, trong nháy mắt, hoàn thành nhặt, đem tòa này lồng giam quyền khống chế, nắm giữ ở trong tay. Suy nghĩ khẽ động, lồng giam trong nháy mắt thu nhỏ đến đất cát lớn nhỏ. Ngồi ở kia không nhúc nhích, như là một ngọn núi mặt chữ điền nam, vẫn là không nhúc nhích, là hắn dưới mông lồng giam lại biến mất không thấy. Cùng một thời gian, mặt chữ điền nam dường như thực chất huy áp rơi xuống, đem hết thảy chung quanh đều hoàn toàn trấn áp, hóa thành hư vô, như hãm vũng bùn. Hắn lật tay lắc một cái, lồng giam đại môn mở ra, nồng đậm hắc khí từ bên trong lao ra, hắc khí cưỡng ép chống ra uy áp trấn áp, ở bên trong ngưng tụ thành hắc nhãn thiên tài dáng vẻ. Hắc nhãn thiên tài toàn thân bốc lên hắc khí, trên người lực lượng không phải tử khí, đúng một loại rất cổ quái lực lượng. Hắn dỡ xuống mình một cây xương sườn, ngưng tụ thành một thanh kiếm, nhất kiếm chảm xuất, liền gặp nối liền trời đất hắc quang, cưỡng ép từ uy áp vũng bùn bên trong nam hóa thành một màn ánh sáng, trực tiếp đem chặt đứt. Hắc quang chém qua, kéo dài mấy ngàn dặm, những nơi đi qua vừa mới bị ghép lại lên đại địa cũng bị lần nữa chặt đứt, đã mất đi uy áp vũng bùn. Tần Dương tay cầm lồng giam, theo đại địa vỡ ra khe hở rơi xuống dưới, không có nửa điểm lưu luyến, trực tiếp lòng bàn chân bôi dầu trượt. Lấy thực lực của ngươi hẳn là có thể trốn được, ta liền đi trước một bước. Bê trên mặt đất, hắc nhãn thiên tài tay cầm hắc kiếm, nhìn chằm chằm mặt chữ điền tráng hán, ngươi có thể vây khốn ta bao lâu? Giết không được ta, ta một ngày nào đó sẽ ra tới. Mặt chữ điền tráng hán thở dài một tiếng, sắc mặt hơi có chút phức tạp. Tu la, ngươi già cũng không có tác dụng gì. Nơi này là vong giả chi giới, chúng ta đều đã chết. Ngươi nghĩ giết chết Tam Thiên Đế cũng không có cơ hội. Sư tôn, ngươi sai. Tu La huy động trường kiếm, lần nữa chảm xuất nhất kích, màu đen lực lượng hội tụ thành lưỡi đao, xung kích đến mặt chữ Điền Nam trước mặt, sức mạnh đáng sợ, đem thôi động, không ngừng lùi lại. Tu La từng bước ép sát, hắn mặt không biểu tình, trong mắt lại đầy cõi lòng lửa giận. Thái Hạo Thiên Đế lực lượng có thể chảy vào, như vậy, một ngày nào đó, Tam Thiên Đế quyền hành cũng biết tiến vào nơi này, đến lúc đó ta liền đem chém giết là được. Năm đó ta tử tại Thái Vi Thiên Đế trong tay, Ma Tông cũng bởi vì Thái Vi Thiên Đế hủy diệt. Thần chỉ, không có một cái nào tốt đồ vật. Các ngươi tại sao muốn ngăn lại ta sao? Bây giờ chính là cơ hội cực tốt, cũng ta báo thù cơ hội thật tốt. Ai cũng ngăn không được ta. Mặt chữ Điền Nam không ngừng lùi lại, hắn tận tình khuyên nhủ, hy vọng Tu La từ trong điên cuồng khôi phục lại. Tu La, ngươi thanh tỉnh một điểm, đừng để ma kiếm hủy ngươi. Ma tôn lực lượng chính là mượn dùng, đều cần nỗ lực hết thảy. Ngươi nghĩ muốn trưởng khống, kết quả duy nhất chính là mất khống chế. Ngươi sẽ không hiểu, nếu đem thần chỉ dẫn tới, sẽ có hậu quả gì? Cũng không biết minh bạch, muốn đánh giết Tam Thiên Đế, căn bản không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Mặt chữ Điền Nam tự biết lực lượng của hắn căn bản là không có cách đè lại Tu La, như thế chỉ có thể hy vọng có thể thuyết phục, hy vọng Tu La có thể tự mình tỉnh táo lại. Hắn tu thành ma kiếm đã hủy hắn, các loại ý nghĩ trở nên quá mức cực đoan, năm đó cũng chính vì vậy phá vỡ yếu ức cân bằng, để Thái Vi Thiên Đế không để ý hậu quả, tự mình xuất thủ đem đánh giết. Tại sớm hơn thời đại, Thiên Tôn vì nhân tộc lưu lại nhất tự quyết, nhưng nhất tự quyết nhập môn độ khó đã là không thể phỏng đoán. Mọi người chỉ tổng kết ra một kinh nghiệm, tu vi càng mạnh người, càng là khó mà nhập môn, ngược lại chân chính nhập môn, đều không quá mạnh. Mà coi như thế, nhất tự quyết thi triển, cũng cần nỗ lực cực cao đại giới. Mỗi một môn, thậm chí mỗi một thần thông, muốn trả ra đại giới cũng không giống nhau. Mà ma tôn lưu lại đao quyết, so với nhất tự quyết càng thêm quỷ quyệt cực đoan. Nhập môn độ khó không cao, là muốn trả ra đại giới lại từ vừa mới bắt đầu liền định ra. Đó chính là người thi triển toàn bộ đao quyết tại thượng cổ, là một phát uy hiếp, sẽ không tùy tiện sử dụng, nhất là người đúng tộc cường giả đỉnh cao, thi triển ra đao quyết số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Điều này đại biểu lấy có thể đồng quy vu tận lực lượng. Nhưng Tu La phá vỡ cái này cân bằng, ý đồ đem nguyên bản chiến thuật uy hiếp biến thành vũ khí thông thường đến sử dụng, còn muốn đem trả ra đại giới, trở nên không phải là không thể tiếp nhận, lực lượng lại cũng không suy yếu quá nhiều. Nhìn, Tu La hoàn toàn chính xác làm được. Hắn ma kiếm tu thành một loại lực lượng mới, lực lượng càng thêm cực đoan, phải bỏ ra đại giới lại có thể tiếp nhận. Đáng tiếc, chưa từng có cái gì là không cần trả giá thật lớn. Tu La ném đi rất nhiều chính hắn đã không phát hiện được đồ vật, để chính hắn đều trở nên cực kỳ nguy hiểm, tựa như đúng chúng khô tâm chú người. Mà loại người này cuối cùng không phải bản thân hủy diệt, chính là mang theo những người khác cùng một chỗ hủy diệt. Ma Tông đã bị Tu La mang theo hủy diệt qua một lần. Mặt chữ Điền Nam không muốn Tu La lại bản thân hủy diệt một lần, đồng thời một lần nữa càng lớn phạm vi hủy diệt. Nơi này giao chiến vẫn còn tiếp tục, Tu La thăm dò một hồi, phát hiện đánh giết không được hắn sư tôn, trực tiếp ngừng lại. Hiện tại ta cảm giác phi thường tốt, nhất là có một lần nữa cơ hội. Sư tôn, các người đối với thần chỉ e ngại quá mức, thời đại đã thay đổi, nơi này là thần chỉ thích hợp nhất mộ tràng, mọi thứ cũng nên trả giá đắt, cho dù là dẫn tới thần chỉ, để bọn hắn ở chỗ này xây lại thiên đình. quá trình tổng cần hy sinh, kết quả cuối cùng mới tốt là được. Các ngươi vây khốn ta, cuối cùng không phải là không có ngăn lại Thái Hạo Thiên Đế thẩm thấu a. Đã bắt đầu, vậy liền tiếp tục. Mặt chữ Điền Nam lắc đầu, không còn tiếp tục khuyên nhủ. Hiện tại hắn nói cái gì đều vô dụng. Dù là hắn nói, hắn tại cự tháp vỡ nát một khắc này, cảm thụ rõ ràng nhất. Thái Hạo Thiên Đế, mãi mãi cũng không có khả năng lại xuất hiện tại vong giả chi giới. Đúng, vong giả chi giới bản thân đang phủ định chuyện này. Hắn vào thời khắc ấy, cảm nhận được chân lý. Đáng tiếc, Tu La đúng sẽ không tin tưởng. Mặt chữ Điền Nam cô đơn thở dài, chuyển thân rời đi. Hắn ngăn trở lâu như vậy, cuối cùng vẫn cái gì đều ngăn không được. Mặt chữ Điền Nam sau khi rời đi, thượng cổ thiên đình người lần lượt xuất hiện. Tu La đứng tại cái bệ phía trước, nhìn những như lâm đại địch ra hỏa, bê mặt không thay đổi nói. Không muốn lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian kế tục tốt ma tông trốn cũ, trùng kiến thần tháp. Tần Dương từ phía dưới mặt đất chạy đi, nghĩ đến cái kia hắc nhãn thiên tài nói, ma kiếm bị hắn khắc sâu tại toàn bộ ma tông trốn cũ. Tần Dương chạy đi, thuận tay đem không ít mảnh vỡ đều cầm đi, liền hơn 100 khối, lớn nhất một khối vẫn chưa tới ngàn dặm. Dù sao hắn trong hải nhãn có rất nhiều địa phương, không lo không bỏ xuống được, bê trốn xa. Hắn mới tìm cái địa phương dừng lại, bắt đầu nghiên cứu tòa kia lồng giam. Vật vô chủ, có thể luyện hóa, chuyện này bản thân không có gì có thể bên ngoài ý. Bởi vì nơi này không ai hiểu được luyện hóa chi pháp. Mạnh nhất cái kia mặt chữ Điền Nam, một thân thực lực cũng bị hạn chế. Hắn chỉ có thể dùng thuần túy nhất uy áp cùng khí thế phát huy ra thực lực. Chỉ cái này lồng giam vật liệu lại làm cho Tần Dương có chút ngoài ý muốn. Xương cốt hoàn toàn do cái khác tử linh xương cốt hội tụ mà thành. Thậm chí hắn tưởng rằng cửa nhà lao địa phương kỳ thật đều không phải là cửa nhà lao, mà tổn hại cái này lồng giam tại hoàn chỉnh trạng thái là căn bản không có cửa nhà lao. Cái kia mặt chữ Điền Nam trấn áp địa phương, chỉ tổn hại địa phương. Nói cách khác, cái này xương cốt lồng giam từ vừa mới bắt đầu tự là muốn đem cái kia hắc nhãn thiên tài vĩnh viễn trấn áp ở bên trong, căn bản không có ý định để hắn ra. Tần Dương từng chút đem phía trên lưu lại thuộc về Thái Hạo Thiên Đế lực lượng hấp thu hết. Những lực lượng kia không có vào trong cơ thể hắn liền sẽ hóa thành hư vô, từ căn nguyên thượng bị phủ định rơi. Đợi đến thần chỉ lực lượng hoàn toàn tiêu tán, trắng xám đen tam sắc giao thoa xương cốt lồng giam xuất hiện. Tần Dương đưa tay phất qua lồng giam, nhìn phía trên lưu lại ấn ký, khắc họa đáo cốt cách bên trong phù văn, cảm thụ được phù văn ẩn chứa ý nghĩa, mới rốt cục minh bạch, ma tông tử linh đều đi đâu. Bọn họ hiến tế tự thân, hóa thành cái này lồng giam, khốn trụ bọn họ ma tông tuyệt thế thiên tài. Cho nên tên kia nói, người của ma tông hiến tế tự thân, thành tựu hắn hiện tại, giống như cũng không có vấn đề gì. Não bổ một chút quá trình, hẳn là lúc mới bắt đầu nhất, người của thiên đình chưa xuất hiện đâu, người của ma tông đúng trước hết nhất. Theo ma tông trốn cũ xuất hiện mà xuất hiện, nhưng những người này tới trước một trận nội đấu. Hắc nhãn thiên tài thực lực ở chỗ này hoàn toàn không bị ảnh hưởng, thậm chí còn có thể mạnh hơn. Mà người của ma tông đâu? Cả đám đều bị trẻ thành yếu gà. Cuối cùng không biết vì cái gì, ngược lại bọn hắn hiến tế tự thân, hóa thành lồng giam, đem hắc nhãn thiên tài vây chết. Sau đó người của thiên đình mới bắt đầu xuất hiện, cuối cùng phát triển thành hắn nhìn thấy dáng vẻ. Ở giữa đến cùng bởi vì cái gì? Người của ma tông vì cái gì làm như vậy? Tần Dương vẫn là không muốn minh bạch. Chẳng qua, thông qua tiếp xúc ngắn ngủi, Tần Dương rất xác định, cái kia cái gọi là thiên tài, tuyệt đối không phải kẻ tốt lành gì. Hắn não bổ ra, năm đó Ma Tông bởi vì môn nhân bị giết, giận mà trả thù, tử chiến đến cùng chuyện, sợ là cũng không thể đơn giản như vậy khái quát. Không quan trọng, dù sao lần này hắn cũng không phải bản tôn ra sân. Chỉ vì gây sự tình vung hắc qua hướng cừu hận, Tần Dương nhìn trên cửa lao vết tích, bắt đầu suy nghĩ, thế nào đem cái này lỗ hổng cho bổ sung. Đã cái này lồng giam có thể vây được vị kia hắc nhãn thiên tài. Trên lý luận, tại tình huống bây giờ, vây khốn một cái không có công pháp đạo quân, tuyệt đối là không có vấn đề. Liền nhìn phải dùng tại ai trên thân. Ma Tông trốn cũ, đuổi theo đại trụy quái, nhưng không có đuổi kịp ánh sáng xám đầu. Một lần nữa trở về, liền gặp được đã thoát khốn Tu La. Lông mày hắn cau lại, hắn xuất hiện ở đây, nhìn thấy chính là bị vây Tu La, còn có cái kia bất động như núi, hoàn toàn không thể dung chuyển Ma Tông người, mà liều mạng góp Ma Tông trốn cũ. Nơi đây có ma kiếm ấn ký, cũng Tu La nói cho bọn hắn. Nói thật, ban đầu hắn cũng bị làm không hiểu ra sao, bê người của Ma Tông tại trấn áp Tu La, mà bị Thái Phi Thiên Đế đánh giết Tu La, ngược lại giống như là phản bội đến bọn họ bên này. Cho nên, bọn họ mới ở nơi đó tạo dựng ra cự tháp, tiếp dẫn Thái Hạo Thiên Đế, đem quyền hành khuếch tán tới đây, đồng thời cũng mưu đồ mượn Thái Hạo Thiên Đế lực lượng, tan rã lồng giam, thượng cổ địa phủ người, đem ta phóng ra. Tu La rất tùy ý ở nơi đó chờ lấy. Hắn chỉ ngay tại chơi cỡ lớn liều xếp gỗ trò chơi đám người thiên đình. Ngươi nếu là có thời gian, không bằng nhanh lên liều xong. Ánh sáng xám đầu cất tay, không có nhiều lời. Tu La thoát khốn, cũng cái gì cũng không làm. Trước mắt xem ra, tựa hồ đích thật là trở mặt. Sau một lát, ánh sáng xám đầu nghe thủ hạ báo cáo, nhịn không được hắc hắc cười quái dị. Loại trừ đại trụy kia quái, còn có một xà đầu nhân cũng tiềm nhập tiến đến, mà lại xà đầu nhân trăm phương ngàn kế lẻn vào đến cự tháp phụ cận, nghĩ lầm Tu La đúng bị bọn họ trấn áp, cho nên không biết bỏ ra cái gì đại giới đem Tu La cứu ra. Hiện tại hắn bất tử, sợ là cũng muốn nguyên khí bị thương nặng, thuộc về Thái Hạo Thiên Đế lực lượng, không phải ai đều có thể chịu được, nhất là phong đô nhất hệ người. Lần này, ánh sáng xám đầu liền cự tháp bị hủy chuyện, đều không có tức giận như vậy. Đối phương là giúp bọn họ đại ân, hắn chưa cao hứng một hồi đâu. Lại có người đến báo cáo, Ma Tông trốn cũ, sắp chắp vá tốt, nhưng vấn đề mới tới, ít đi rất nhiều khối. Nhất là thuộc về Ma Tông trốn cũ khu vực trung tâm địa phương. Thiếu đi mười mấy mảnh vụn, lớn vài trăm dặm, tiểu nhân hơn 10 dặm. Sau đó, Tu La nói, thiếu đi hạch tâm địa phương. Hắn cũng không có cách, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.